bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, thời niên nghe được Lý Dục nói ở trong lòng đánh vài cái đại đại dấu chấm hỏi. Cái gì một nhà ba người, chỉnh chỉnh tề tề. Thời niên không nói gì, ở nơi công cộng nói những việc này cũng không ổn, hắn treo điện thoại click mở Weibo Tiểu Hào, thấy hot search đệ nhất thình lình viết. Thời niên cùng thê tử nữ nhi cộng dạo thương trường, theo sát đệ nhị điều chính là. Thời niên ẩn hôn, nhìn đến này đó mục từ thời niên thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Này giới võng hữu vẫn là thực thích xem hình nói chuyện. Di Di kéo khuôn mặt nhỏ nhìn thời niên, thấy hắn nhìn di động cười còn tưởng rằng nhìn thấy gì khôi hài đồ vật tò mò hỏi. Ca ca, ngươi cười cái gì nha? Thời niên không biết Di Di có thể hay không nghe hiểu, nhưng là hắn vẫn là tưởng cùng Di Di chia sẻ tin tức này. Di Di, có người chụp đến chúng ta vừa mới cùng Diệp Kỳ tỷ tỷ nói chuyện, nói chúng ta là một nhà ba người. Di Di khó hiểu, vì cái gì nha, ta rõ ràng là ca ca muội muội. Đúng vậy, thời niên click mở Weibo hot search, bên trong hình ảnh có hai chương, một chương là hắn bọc đến kín mít ôm Di Di cùng Diệp Kỳ nói chuyện hình ảnh, lúc này còn không thể phán đoán hắn là thời niên, nhưng là tiếp theo chương chính là hắn ngồi ở nhà ăn cười khẩu trang ảnh chụp, lúc này đã có thể phán định hắn là thời niên. Hắn nhìn hai bức ảnh góc độ, đệ nhất chương bọn họ nói chuyện thời điểm lưng dựa nhà ăn, thực rõ ràng người nọ là ở nhà ăn, mà đệ nhị chương lại thực rõ ràng chính là ở bọn họ bên cạnh cửa sổ vị trí. Không đợi thời niên cân nhắc hảo hai bức ảnh, Lý Dục liên tiếp đã phát vài điều WeChat. Hắn click mở WeChat, bên trong là buổi sáng vừa mới chụp poster, bị đơn giản PS một chút liền đã phát lại đây. Lý Dục, ta vừa mới cùng tiết mục tổ giao thiệp, hiện tại trực tiếp quan tuyên tiết mục, ngươi đem cái này văn tự phục chế là được, khác giống nhau không cần phát, phòng làm việc sẽ ra thanh minh, còn có cái kia nữ sinh là ai? Thời niên đơn giản đánh bốn chữ, sơ trung đồng học. Dựa theo Lý Dục xã giao phương pháp xử lý tốt hết thảy sau đồ ăn đã thượng, Di Di thấy thời niên còn ở xử lý sự tình, ngoan ngoãn ngồi ở đối diện chờ thời niên. Thời niên xử lý tốt sau đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, đem Di Di thích hợp ăn đồ ăn điều vị trí phóng tới nàng trước mặt, lại thịnh chén canh cho nàng. Di Di ăn nha. Di Di dùng chiếc đũa còn không tính thuần thục, nàng cầm cái muỗng múc khối thịt đặt ở thời niên trong chén, hai mắt cong cong cười nói. Ca ca cũng ăn, thời diễn là ở kết thúc công tác chuẩn bị về nhà thời điểm mới bị bí thư nói cho thời niên lên hot search sự tình, hắn quét vài lần hot search liền đem điện thoại đặt ở trong túi, đi đến bãi đỗ xe lái xe về nhà. Lúc này thời niên đã mang Di Di về nhà nằm, khi Kiến Thành lại trở về nước ngoài xử lý không chuẩn bị cho tốt phòng thí nghiệm, thời Tư Mộc lập tức phải tiến hành cả nước tái, hiện tại đang ở bế quan gia tăng huấn luyện cũng chưa về. Thời diễn về nhà mở cửa liền nhìn đến một lớn một nhỏ cá mặn nằm giống nhau ở trên sofa nhìn phim hoạt hình. Đại ca, ngươi đã về rồi. Di Di nhìn đến thời diễn cũng không xem phim hoạt hình, nhảy hạ sofa mặc vào giày liền nhảy nhót chạy đến thời diễn bên người, phác hắn muốn ôm một cái. Thời diễn nhìn thấy Di Di một ngày mỏi mệt mạc danh liền biến mất, hắn thuận thế bế lên Di Di. Di Di, hôm nay cùng nhị ca đi ra ngoài chơi cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đi chụp poster ta còn bị Nhiếp Thúc Thúc khen đâu, sau lại gặp Diệp Kỳ tỷ tỷ, nàng là nhị ca đồng học. Di Di đem hôm nay hành trình đều báo ra tới, nhắc tới chụp poster sự tình còn có chút hưng phấn, nhắc tới Diệp Kỳ liền càng che lấp không được. Nghĩ, nàng lại bổ sung một câu, Diệp Kỳ tỷ tỷ nhưng hảo, Diệp Kỳ, thời diễn nghe thấy cái này tên cũng giống thời niên giống nhau nghi hoặc hỏi một câu, nhưng là hắn thực mau liền thu hồi nghi hoặc nhìn về phía thời niên. Sơ trung thời điểm các ngươi ban cái kia lớp trưởng, trách không được xem đến quen mắt, sơ trung thời điểm thời diễn cùng thời niên không ở một cái lớp nhưng là thời diễn là lớp trưởng cho nên đối khác ban lớp trưởng ký ức tổng muốn khắc sâu một ít. Thời niên đem phim hoạt hình ấn tạm dừng, dương mắt nhìn về phía thời diễn. Ân, hôm nay gặp được liền hàn huyên vài câu, nhưng là ta không nghĩ tới sẽ bị chụp được. Thời diễn ôm Di Di đi đến trên sofa. Cái kia góc độ ta hoài nghi là kia ra nhà ăn người ta làm người điều thời gian kia camera, hẳn là thực mau là có thể điều tra ra là ai chụp. Thời niên nghe thế câu nói mới nhớ tới cái kia thương trường hình như là thời thị. Weibo mặt trên hot search theo tiết mục quan tuyên hòa thanh minh đã tại hạ hàng, hơn nữa phía trước thời Tư Mộc phát sóng trực tiếp thời điểm làm Di Di lộ quá một lần mặt, mọi người đều nhớ tới thời gia nhiều cái muội muội, tự nhiên liền tin thanh minh. Đến nỗi Diệp Kỳ, nàng phòng làm việc ở nước ngoài cũng có chút danh tiếng, thực mau liền có người bái ra nàng sơ trung xác thật cùng thời niên ở một cái ban, cao trung liền đến nước ngoài, gần nhất mới về nước cho nên cùng thời niên ngẫu nhiên gặp được sau hàn huyên hai câu cũng bình thường. Di Di nghe không hiểu đại ca cùng nhị ca nói chuyện, khẽ meo meo bỏ đến bên kia muốn lấy điều khiển từ xa đem phim hoạt hình mở ra, chính là nàng vừa mới bỏ một bước đã bị Thời Diễn nắm vận mệnh sau cổ áo. Di Di bên tai truyền đến Thời Diễn nghiêm túc thanh âm. Di Di, có phải hay không gần nhất đều không cần đi nhà trẻ, không có đồng lão sư giám sát, Dương Cầm đều không luyện. Ô ô ô, muốn nhìn phim hoạt hình có cái gì sai? Di Di bắt lấy Thời Niên cái này cứu mạng rơm rạ, một chút bổ nhào vào Thời Niên trong lòng ngực, nâng lên vô tội thủy linh linh mắt to nhìn về phía Thời Niên, mãn nhãn viết nhị ca cứu mạng. Thời Niên đau lòng bị bắt lấy đi đàn Dương Cầm Di Di, vội vàng giúp đỡ Di Di cùng Thời Diễn đàm phán. Di Di mới 3 tuổi, ngươi bức nàng luyện cái gì Dương Cầm, lúc này nên làm nàng hảo hảo chơi, hảo hảo cảm thụ thế giới. Thời Diễn không hề có thoái nhượng. Cho nên ngươi làm Di Di cảm thụ thế giới phương pháp chính là xem phim hoạt hình. Hiện tại tiểu hài từ cận thị sớm đều là bởi vì ngươi như vậy ra trưởng quán. Thời Niên vừa định tiếp tục phản bác đã bị Thời Diễn tiếng chuông đánh gãy, Thời Diễn truyền được điện thoại đặt ở bên tai. Quy, khi tổng, đã tìm được chụp khi tiên sinh cùng khi tiểu thư người, là kia ra nhà ăn công nhân. Thời Diễn ừ một tiếng, cợn sóng bất kinh không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tra ra cái gì, chúng ta theo account marketing tra ra nàng Weibo, bên trong tất cả đều là về Chu Nghiêm Nghị tin tức, hơn nữa nàng đã từng nhục mạ quá Hạn tiên sinh. Thời Diễn mày nhẹ nhàng tốc một chút, trong ánh mắt đã mang theo chút tức giận. Ta đã biết, đem nàng tin tức cấp khác account marketing đi. Trả thù tốt nhất biện pháp chính là gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niên nghe được điện thoại nội dung, hắn đem Di Di đặt ở trên sofa, lại trộm đem phim hoạt hình mở ra sau mới nhìn về phía Thời Diễn. Người như thế nào so Lý Dục còn giống người đại diện? Lý Dục có thể tra được người này sao? Thời Diễn không thích làm việc hiệu suất thấp người, có chút ghét bỏ nói. Ta nói người kia người đại diện vẫn là kim bài người đại diện, hiện tại đã qua đi 5 cái giờ cũng chưa tra ra chụp lén người. Thời Niên rất muốn thế Lý Dục giải thích hắn không có quyền lợi xem xét thương trường theo dõi, nhưng là hắn từ bỏ. Thực mau account marketing liền đem cái này chụp lén Thời Niên cùng Di Di Weibo tin tức bạo ra tới, nàng toàn bộ chủ trang Chu Nghiêm Nghị còn không kịp xử lý, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là cái thiết phấn. Rất nhiều Thời Niên đại phấn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đã từng ở Weibo tùy ý nhục mà quá Hạn năm. Chỉ chốc lát công phu Chu Nghiêm Nghị cùng cuồng nhiệt fan tư sinh đều thượng hot search. Tuy nói fan hành vi cùng chính chủ không quan hệ, nhưng là rất nhiều người đều phát hiện ở Thời Niên phấn cùng Chu Nghiêm Nghị phấn lẫn nhau đổ đối phương quảng trường sau đó không lâu Chu Nghiêm Nghị từng bình luận quá vị này fan Weibo. Chu Nghiêm Nghị tuy rằng là bị fan hố, nhưng là này cùng hắn lúc trước dung túng fan ở Weibo sẽ cũng thoát không được quan hệ, nhiều lắm tính cái tự làm tự chịu. Cách chương.